Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Hắc Ám Thiên Mạc Trung Quang. Khổng Hư con ngươi to đều cơ hồ trừng ra hốc mắt. Rời ạ, thánh nữ tham chiến, Lê Minh Chi Quang thật đúng là chịu. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt, liền Lê Minh Chi Quang cũng ý thức được. Lớn hơn tai nạn vẫn còn ở phía sau, cho nên trước thời hạn để cho Angelina đi ra tiếp nhận chui luyện. Nhưng là Khổng Hư cũng sợ a. Trong người chơi có một câu nói như vậy truyền lưu rất rộng. Một dạng chiến có thể thua, bà vú phải chết, mấy phe thích nhất nhất định là bà vú, đối diện liền ngược lại, hận nhất chính là bà vú. Thật vất vả đánh hộc máu mới đem người cho giết. Một mình ngươi đại thuật phục sinh sẽ để cho ngã gục người tin Xuân Ca tại chỗ sống lại. Vậy còn đánh như thế nào? Thánh nữ nhìn thấu Khổng Hư do dự. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cản trở. Ta cũng hứa hẹn sẽ không chạy loạn, liền ở lại ngươi trung quân. Hơn nữa giáo tông sẽ an bài một nhánh cấp đại sư tiểu đội thiếp thân bảo vệ ta. Khổng Hư đáp ứng ta đi. Ta thật rất nhớ rất muốn vì cái này phân tranh loạn thế giới làm chút cái gì. Nếu không ta sẽ hối hận cả đời. Vừa nói, thánh nữ cảm giác lại có điểm làm nũng mùi vị. Khổng Hư xương cũng mềm mấy phần. Mới là lạ chứ, đây chính là người ta gọi là vô cấu thánh nữ, tồn tại. Tâm linh tinh khiết giống như tờ giấy trắng. Không tha cho một chút dơ bẩn. Ban đầu có player tự mình khảo nghiệm qua, đứng ở phụ cận thánh nữ đối thánh nữ tự sướng. Kết quả làm sao tới đến? Kia player lại giống như là bị tẩy não như thế. Ở trước mặt thánh nữ điên cuồng sám hối, liền trên thực tế chính mình mấy tuổi trộm qua kẹo nói hết ra. Mặc dù trong trò chơi nghe được thánh nữ trong lỗ tai, hẳn sẽ là loạn mã như thế đồ chơi. Sau chuyện này kia player luống cuống, cổ động khiếu nại vận doanh thương. Như vậy kèm theo sám hối hào quang thánh nữ, Khổng Hư cũng không muốn đụng. Bất quá thánh nữ tham chiến, Khổng Hư đảo không có cự tuyệt đường sống. Đây là Lê Minh Chi Quang đối với hợp tác một loại dò xét. Ở Khổng Hư lên ngôi trong khoảng thời gian này, mấy đại giáo phái hoặc nhiều hoặc ít dò xét quá Hư Không nghị hội, đều bị Khổng Hư lừa bịp được. Ngược lại Hư Không hệ phần lớn là cô tịch lại tính cách cổ quái gia hỏa. Khác giáo phái bên kia thời gian này điểm cũng sẽ không có chân chính đại lão đi ra. Khổng Hư còn chấn được. Thật đến một ngày như vậy, ghê gớm nói Hư Không phái mấy cái đại lão vừa vặn đi ra ngoài. Dù sao Hư Không từ này chưa ngừng tuyệt qua đối thay đổi dị tinh khu tìm tòi. Được rồi, ta trên nguyên tắc đáp ứng ngươi. Khổng Hư mà nói không nói tràn đầy, trong đầu lại chen đầy ví dụ như thế nào sử dụng miễn phí thánh nữ bài công nhân làm vệ sinh. Vân vân ý nghĩ, bị tử linh khí tức ô nhiễm thổ địa, vẫn là phải dựa vào Lê Minh hệ lực lượng mới dễ dàng nhất thanh trừ. Tự nhiên hệ không phải không được, hiệu quả sẽ có chút chậm. Cắt đứt truyền tin, bên kia ở giáo hội trụ sở chính thánh nữ nâng cằm lên, lâm vào suy tư chính giữa. Quả nhiên tin đồn có chút không đúng. Trong tin đồn, cái này Khổng Hư nhưng là tối ác tâm sắc quỷ. Vì trả thù, không tiếc chính trị điều kiện trao đổi, kiếm được Alicia công chúa. Sau đó chi dĩ dưới nhất làm nhục cùng trả thù. Công chúa ta biết, trước kia là bực nào ngang ngược ngạo mạn. Bây giờ ngược lại giống như Phượng Hoàng Niết Bàn như thế. Tản ra nhu cùng khí tức. Thánh nữ ngón trỏ có tiết tấu địa gõ ma pháp kính tượng đài. Quả nhiên là Taurus gán tội sao? Có lẽ, ta đối với hắn không cần đề phòng quá mức. Một vừa lầm bầm lầu bầu. Nàng một bên rời đi phòng truyền tin. Khi trở lại chính mình phòng ngủ, khuôn mặt nàng lại bắt đầu có chút biến hình. Một màn này giống như là nhỏ chỉnh hình như thế thần kỳ. Rõ ràng gương mặt đường cong chỉ là biến hóa tiểu hứa. nàng nhan giá trị cuối cùng đột ngột đi lên hổ văn rồi ít nhất nhị thập phần. Không chỉ như vậy, liền thân hình cũng trở nên càng bốc lửa. Ai, vì không nói dối thế nhân, ta cũng trải qua mệt mỏi. Thánh nữ than thở, mặt khác, trải qua cả ngày cãi vã. Các nước cơ bản quyết định, do Khổng Hư dẫn hư không vương quốc đại quân coi như chủ lực đi phịp. Đồng hành còn có còn lại giáo phái hộ giáo quân, ngũ đại đế quốc ngoại trừ phái ra bán thần cường giả bên ngoài. Còn phái ra một nhóm kim cương cấp cùng cấp đại sư cường giả cung Khổng Hư điều phối. Ngoài ra ngũ đại đế quốc hội mỗi người phái ra số người không cao hơn 30.000 tinh nhuệ binh. Đoàn coi như đội dự bị, lấy cung Khổng Hư điều khiển, lương thực là do hư không vương quốc phụ trách. Ngày này, có lẽ là nhân loại các nước từ trước tới nay xuất binh nhanh nhất một ngày. Khoảng chừng phíp hoàng đô thảm án phát sinh sau ngày thứ năm. Nhóm đầu tiên viện binh đã đến liên quân phản ứng quả thực quá nhanh. Hoàn toàn vượt qua bán thần Vu Yêu Frank đoán. Đang trấn áp rồi hoàng đô bên trong còn sống sức phản kháng lượng sau đó. Frank liền bắt đầu rồi đem đệ tử của mình cùng bọn tù binh cưỡng ép biến thành Vu Yêu cùng tử vong. Kỵ sĩ, đây là một cái cực kỳ hao phí thời gian sự tình. Trong lúc ở chỗ này, Frank chỉ có thể đem tử vong đại quân quyền chỉ huy giao cho mình ái nhân tử vong nữ hoàng Fatina. Bất tử người xác thực sóng trào như thế, không ngừng chu diệt người sống, đem người sống đưa vào tử vong thâm uyên, chuyển hóa thành đồng bạn. Cái này cũng cần thời gian. Tỉ như ở mỗi một địa khu giá thiết tử vong thiên mạc tháp cao. Chỉ có ở tháp cao năng lượng tử vong phóng xạ trong phạm vi. Mới có thể đem mới vừa giết chết nhân tại chỗ chuyển hóa. Nếu không hay lại là phải dựa vào vong linh pháp sư cùng Vu Yêu. Lần lượt lấy ma pháp nghi thức tới thao tác. Thời gian quá ngắn, phần lớn mới vừa bị chuyển hóa tới Vu Yêu. Thậm chí ngay cả tử vong hệ ma pháp cũng sẽ không. Dù sao bọn họ trước chỉ là tương đối đơn độc nguyên tố pháp sư. Coi như Frank thông qua linh hồn lạc ấn cùng ma pháp quyển trục các loại phương thức tiến hành tốc. Thành, muốn trong thời gian ngắn chuyển hóa nhiều người như vậy hiển nhiên không thực tế. Cái kia đột phá Frank dự liệu rộng rãi khu vực ma pháp truyền tin. Mang đến hậu quả hay lại là vượt quá Frank dự liệu. Ngày này, bất luận là quanh quẩn ở hoàng đô bất tử người, hay lại là hoàng đô xó xỉnh cùng với ngoại ô, chưa bị tàn sát không chút tạp chất người sống, cũng chú ý tới trên đỉnh đầu dị biến. Khô lâu, cương thi, cùng với người sống đều có điểm cương cứng rắn ngẩng đầu. Nhìn gần đây 3 ngày, chẳng phân biệt được ngày đêm đều là đen thui thiên mạc. Bị một cổ thần bí lực lượng hung hăng phá vỡ. Thảm thiết chu diệt ngày thứ 5. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rốt cuộc vẩy vào ngoại ô trên vùng đất. Cho dù nó với rộng lớn được phảng phất chạy dài rồi toàn bộ vị diện màn đen so sánh. Hay lại là thật rất nhỏ một khối. Nhưng cái này thì giống như là trong đêm tối hải đăng. Cấp cho người sống ấm áp cùng hy vọng, kim quang chính giữa dần dần hiện ra mấy cái cự đại hư ảnh. Đó là một chiếc toàn trường vượt qua 80 thước, lớn nhất nhỏ bé ma đạo chiến hạm cự hạm 2 tầng hỏa pháo trên bong. Một môn ổ pháo khẩu lóe lên nguyên tố ánh sáng, nó đang ở từ hư ảnh dần dần chuyển hóa thành thực tế. Không giống với phổ thông lái thuyền lầu. Chiếc này chiến hạm lái thuyền trực tiếp chính là một tòa tiểu hình pháp sư tháp. Nói như vậy, sẽ mở ra loại này đem ma pháp tháp tạo ở ma đảo trên chiến hạm tồn tại chỉ có một loại người bán. Thần pháp sư, phụ cận nó, 4 cái so với tiểu kim ánh sáng màu vòng theo thứ tự mở ra. Có nhân vật gì đang ở cưỡng ép phá vỡ không gian bình chướng? Ngay sau đó 8 cái nhỏ bé tuyệt đối không thể so với mới vừa rồi cái kia chiến hạm tiểu ma đảo. Chiến hạm, từng cái hiện lên ở trên trời. Cứ việc bọn họ có bất đồng phong cách bề ngoài, cũng treo bất đồng cờ xí. Nhưng 8 chiếc chiến hạm, lấy tiêu chuẩn hộ vệ hạm đội biên chế. Bốn phía xung quanh, bốn bên trên bốn phía, mơ hồ tạo thành một quả cầu, bảo vệ ở bán thần pháp sư soái hạm chung quanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.